Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 112, chỉ sợ càng giúp càng hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112, chỉ sợ càng giúp càng hỏng. Ở bên trong nhà chính nhà họ Lục, chuyện của Triệu Hạ xảy ra mấy ngày trước đã được Lục Thừa Tiêu xử lý ổn thỏa, không làm ảnh hưởng gì đến nhà họ Lục. Bà nội Lục cảm thấy rất vui mừng, yên tâm về điểm này, đúng là không thể xem thường năng lực của đứa cháu trai bà, nhưng bây giờ bà biết được chuyện từ trong miệng thím Lý, lại khiến bà bàng hoàng nói không ra lời. Qua hồi lâu, bà mới hơi bình ổn được tâm trạng. Thím Lý, chuyện này là thật à? À, họ Lạc kia đã mang thai thật rồi. Là thật à, lão phu nhân? Thím Lý vội vàng đi đến đây, chính là hy vọng lão phu nhân có thể ra mặt. Dạo này khí sắc của thiếu phu nhân không được tốt, từ lúc cô Lạc kia chuyển đến, đừng nói đến những người làm như chúng tôi, đến cả thiếu phu nhân cũng chịu không ít thiệt thòi vì cô ta. Tài giỏi đến thế à? Lục lão phu nhân tức giận bừng bừng nhìn thím Lý, đừng xem bà tuổi tác đã cao, nhưng nên giúp ai, không nên giúp ai, trong lòng bà cụ rất rõ ràng. Thím Lý khẽ gật đầu, kể hết chuyện xảy ra vào mấy ngày trước cho Lục lão phu nhân biết. Lục lão phu nhân càng kinh hãi không thôi. Con đàn bà kia đúng là đã vô tội cho bé Vãn Ninh như thế. Vâng, lão phu nhân cử tôi đến biệt thự làm việc, sao tôi nói dối phu nhân được a? Chuyện light novel. Đúng là tâm kế quá thâm sâu. Vãn Ninh mặc dù thông minh, nhưng lòng dạ lại đơn giản lương thiện. Con nhỏ Lạc Vận Nhi này quả nhiên là một nhân vật khó lường. Từ cuộc thi thiết kế, bà đã không có ấn tượng tốt gì với Lạc Vân Nhi, nhưng bất đắc dĩ là không có chút manh mối nào về chuyện cuộc thi thiết kế kia. Bà cũng từng nghi ngờ hay là Văn Ninh nói dối. Nhưng cuối cùng, bà lựa chọn tin tưởng Vãn Ninh, suy cho cùng bé Văn Ninh không giống người chuyên bịa đặt. Lục lão phu nhân khẽ gật đầu. Nhưng nãy bà nói Lạc Vận Nhi đã mang thai rồi. Là thật hay giả? Là thật đấy, lão phu nhân, chúng tôi cũng đã xem bản xét nghiệm rồi, nhưng không biết có phải là con của thiếu gia hay không? Thím Lý e dè nói ra câu này. Chuyện khiến Lục lão phu nhân đau đầu nhất bây giờ chính là đứa cháu trai yêu dấu của bà, lại có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này. Nhà có vợ đẹp còn không hài lòng, cứ phải đưa con đàn bà khác về cho vợ cả ngột ngạt ấm ức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn một tháng nữa, là sẽ đến ngày dự kiến sinh của Văn Ninh, sao có thể chịu được sự tủi thân và kích thích như thế này? Đứa bé đấy tâm địa lương thiện, từ đầu đến cuối đều nín thinh không nói lời nào. Không được, tôi phải đi một chuyến. Thím Lý, đi thôi. Lục lão phu nhân là người thẳng thắn bộc trực, đầu thể để cho Vãn Ninh chịu tủi thân được. Không được đầu, không được đầu. Dì Trương lập tức ngăn cản Lục lão phu nhân. Lão phu nhân, không được nhúng tay vào đâu ạ, nhúng tay. Đây đầu gọi là nhúng tay. Bà già này là đi giúp đỡ. Lục lão phu nhân nổi nóng trừng mắt với người làm đã theo mình mười mấy năm. Chính là sợ càng giúp thì càng hỏng. Dì Trương là người thông minh, dẫu sao cũng đã làm cho nhà họ Lục mười mấy năm, có rất nhiều chuyện không muốn hiểu cũng sẽ tự khắc hiểu được. Dì Trương lập tức đi lên dìu bà nội Lục, lão phu nhân, nếu phu nhân đi đến biệt thự cho đứa Lạc gì đó, Lạc Vận Nhi một trận, lỡ như chọc giận thiếu gia thì phải làm sao? Thêm nữa Lạc Vận Nhi kia cũng là một nhân vật khó lường. Nói cho cùng cái cô Lạc kia cũng đang mang thai, chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói trước được rốt cuộc có phải là dòng máu nhà họ Lục hay không, nhưng tất cả đều phải đợi sinh đứa bé ra rồi làm xét nghiệm DNA, xác nhận thử cái cô Lạc kia có nói thật hay không đã. Cách chương.